Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, đánh cược. Viên Thiệu không nhúc nhích, trên mặt Thanh Bạch biến ảo, tựa như chịu một cái vang dội cái tát. Quách Đồ đứng bình tĩnh ở một bên, cúi đầu, cái gì cũng không nói. Bồi tiếp Viên Thiệu, hắn cùng Viên Thiệu tướng hơn 10 năm. Rõ ràng Viên Thiệu giờ phút này tâm tình, làm đã từng hiệu lệnh thiên hạ minh chủ, cách vấn đỉnh chỉ có một bước ngắn, ngắn ngủi thời gian mấy năm, bị Tôn Thị cha con liên tục cắt thịt, hiện tại chỉ còn lại có Ký Châu, đổi người nào, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đối Viên Thiệu tới nói, năm châu nơi tay cùng chỉ có Ký Châu tuyệt đối không phải một chuyện. Thực khác biệt lớn nhất cũng là chủ khách quan hệ. Năm châu nơi tay, Ký Châu chỉ là hắn dưới trướng một cái thực lực cường đại đội mạnh. Thậm chí không phải mạnh nhất cái kia. Bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của Viên Thiệu. Viên Thiệu lại sẽ không bị quản chế tại bọn hắn. Chỉ có Ký Châu, chủ khách quan hệ nghịch chuyển. Viên Thiệu không hắn lực có thể mượn. Chỉ có Ký Châu có thể dùng. Ký Châu thế ra. Cường hào ác bá chống đỡ hay không liền có thể chi phối hắn lựa chọn. Quyền chủ động tại kia mà không ở chỗ này. Lúc này chính là cái này cục diện. Bây giờ không phải là Viên Thiệu có nguyện ý hay không cứu Quan Trung vấn đề. Mà chính là hắn có thể hay không cứu. Có hay không thực lực này cứu. Trong vấn đề này, hắn nói không tính. Thẩm Phối cầm đầu Ký Châu thế gia nói mới tính. Vô ý ở giữa, Viên Thiệu liền thành khách, muốn nhìn chủ sắc mặt người. Hiện tại Duyện Châu trên danh nghĩa còn tại Viên Thiệu trong tay. Viên Hy còn khống chế nửa cái Thanh Châu. Thẩm Phối đã như thế, nếu như Duyện Châu mất, tình thế sẽ như thế nào biến hóa? Không thể tưởng tượng nổi, cho nên Duyện Châu không thể ném, cho dù là Duyện Châu đã tàn phá. Dù cho bảo trụ Duyện Châu độ khó khăn không nhỏ, Viên Thiệu y nguyên muốn toàn lực ứng phó, bằng không hắn tiền cảnh đem càng thêm ảm đạm. Khám phá điểm này, Quách Đồ mới có thể mạo phạm thẳng thắn can gián. Hắn không cần lo lắng Viên Thiệu sinh khí. Hắn biết Viên Thiệu không có hắn lựa chọn. Cùng Thẩm Phối chuyên chế ương ngạnh so sánh, hắn chỉ là một cái trung trực chi thần. Viên Thiệu trầm mặc thật lâu, đứng dậy rời chỗ, nhấc lên trên bàn tư triệu đao, đến lấy trong đình, ngửa đầu nhìn bầu trời một lát, hoành đao thở dài, y, trời cũng, ta Viên Thiệu thậm chí là ư. Quách Đồ đi tới, nhẹ giọng nói ra, trời sinh đức tại chủ công, tôn sách như chủ công gì, tự cổ thánh nhân chưa chắc không điên phốc, cùng người thường khác biệt người. Chính là có thể phốc mà phục chấn hưng, ngược lại là một đường đường bằng phẳng, bách chiến bách thắng người khắp nơi nhất chiến mà chết, tam quân có thể nại soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng vậy, nhìn chủ công như cát như tha, như mài như mài, thành tựu đại nghiệp, chúng thần cũng có thể ăn theo, vì hô liễn chi khí, Viên Thiệu cười khổ nói, công tác, cho dù ta có lòng, nại thiên ý gì, không phải vậy, Quách Đồ lộ ra một tia nụ cười tự tin, chủ công. Thiên ý thoáng tỏ, chỉ là chủ công không rõ, mời vì chúa công lời này, hán là hỏa đức, chính là nghiêu về sau, kế hán người vì thổ đức, thuấn chi hậu, sách sấm lời này cái gì rõ ràng, tôn sách thất phu, học vấn không tinh. Chắp vá sách sấm, chế tạo thiên ý, dở dở ương ương, đồ làm cho người cười. Tôn sách cưu chiếm Nestle, trộm chiếm ngu thuấn trốn cũ, tạo thuấn tránh đan chu chi giao, lại lấy hỏa đức tự cho mình là, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Viên Thiệu hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Quách Đồ nói tiếp, phàm thánh người làm, tất có người không biết tự lượng sức mình. Muốn lấy yến tước nghĩ vu hồng hộc, thuấn tránh đan chu bất quá một vậy. Khổng Tử đã từng mộ Dương Hổ chi ngụy, chính là có Trần Thái chi ách, lấy cổ dụ này, đây là chủ công chi ếch. Thí dụ như cái này bảo đao lưỡi dao sắc bén, không luyện tới trên dưới 100, làm sao có thể thổi tóc tóc đứt. Viên Thiệu khẽ than thở một tiếng, cầm đao nhảy múa, phượng hề, di đức chi suy, cao không bay nổi, nhảy múa bồi hồi, kỳ thiên chi phong, phù diêu 10.000 dặm, mang mây cuốn sóng, bạt núi nhảy xuống biển, tự thụ đuổi kịp Thẩm Phối, dắt lấy Thẩm Phối tay áo, chính Nam huynh, lại nghe ta một lời. Thẩm Phối dừng bước, quay đầu cười như không cười nhìn lấy tự thụ, công dữ. Lên xe nói, tự thụ buông lỏng một hơi, Thẩm Phối đi vào trước xe, có bồi bàn mở cửa xe, Thẩm Phối cũng không khách khí, dẫn lên xe trước, tự thụ âm thầm thở dài, Viên Thiệu địa bàn càng ngày càng nhỏ, Thẩm Phối phô trương lại càng lúc càng lớn, đây cũng không phải là bảo thân chi đạo a. Nếu như không là hôm nay tình huống đặc thù, hắn thật không muốn cùng Thẩm Phối đi được quá gần. Công dữ, Thẩm Phối thăm dò, đánh giá tự thụ cố nặn ra vẻ tươi cười. Lên xe, ngồi đang thẩm vấn Phối đôi mặt, xe rất rộng rãi, so phổ thông ngựa xe rộng một nửa. Thùng xe hướng ra phía ngoài mở rộng, vượt qua bánh xe. Bánh xe phía trên vừa vặn biến thành hai cái tiểu án. Thả chút tạp vật, tự thụ ngồi xuống, Thẩm Phối thả xuống một miếng tấm ván gỗ, đem hai tấm tiểu án liền thành một chương đại án, sau đó lấy ra một bức bản đồ trải tại trên bàn. Tự thụ rất kinh ngạc, xem ra đó cũng không phải một cỗ phổ thông mã xe, mà chính là một cái di động đại trướng. Thẩm Phối để ở trong mắt, đắc ý cười nói, bận rộn quân vụ, ký châu bốn phía khói lửa, ta khó được ngủ yên, đây chính là ta hành dinh. Tự thụ nhếch nhếch miệng, lại không tiếp Thẩm Phối câu chuyện. Hành dinh xác thực có thể dùng tại đại tướng, nhưng Viên Thiệu còn chưa xưng đế, Thẩm Phối liền lấy đại tướng tự cho mình là, cái này muốn là truyền đến Viên Thiệu trong tai, Viên Thiệu khẳng định không cao hứng. Công dữ là lo lắng bị ta làm liên lụy sao? Thẩm Phối mắt sáng lên, ngón tay tại trên địa đồ khẽ chọc. Tự thụ thở dài một tiếng, chính Nam huynh nói qua lời. Ta chẳng qua là cảm thấy chủ công bên ngoài rộng bên trong kỵ, không thể chứa người, điểm này ta cũng rõ ràng. Thẩm Phối từ một bên trong ngăn tủ lấy ra hai cái chén rượu. Lại lấy ra một bầu rượu rót đầy, đem bên trong một chén đầy đến tự thụ trước mặt, cho nên ta rất lo lắng. Chủ công sau cùng không phải bại vào tôn sách, mà chính là bại vào hắn nội tâm nghi ngờ. Tự thụ nhìn lấy kim quang lập lòe chén rượu, trong lòng giật mình, đây là thượng đẳng kim đập sơn ly. Ký châu bản địa không thể sinh sản, chỉ có thuộc quận công giác quan làm. Viên Thiệu có một bộ, là Tào Tháo phái người đưa tới, Thẩm Phối làm sao cũng có. Hắn uống một hơi cạn sạch, đem cái ly lật qua, tại dưới đáy nhìn đến thuộc quận công quan ấn cái, không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Thẩm Phối. Thẩm Phối lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm uống lấy tửu. Tào Tháo đưa ta, hẳn là cùng chủ công cái kia một bộ đồng xuất. Tự thụ im lặng, trách không được Thẩm Phối nguyện ý cứu người miệng càng nhiều Duyện Châu, lại không chịu cứu người miệng không nhiều Quan Trung. Nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này ở bên trong. Bộ này sơn ly chỉ sợ là một góc của băng sơn. Thẩm Phối sinh hoạt xa xỉ là nổi danh, Tào Tháo đã sớm biết, vụng trộm không biết đưa nhiều ít lễ vật đâu. Công dữ có phải hay không cảm thấy ta chủ trương gắng sức thực hiện cứu Duyện Châu cũng là bởi vì Tào Tháo tặng lễ? Tự thụ hắng giọng, chính Nam huynh, ta xác thực hơi nghi hoặc một chút. Quan Trung tổng không qua qua hơn 20 vạn hộ, 1 triệu miệng, nhất thời cứu cấp, 1 triệu chân đá vậy. Ký Châu bình thường cống phú cũng gần 1 triệu thạch. Những năm này chiến sự nhiều lần, một mực không có cống phú. Thế nhưng là cho quyền người hung nô, tiên ti người, ô hoàn người cũng muốn mấy trăm ngàn thạch. Tại sao muốn tiếc rẻ cái này mấy trăm ngàn thạch gạo? Bởi vì nhỏ mắt lớn. Thẩm Phối lắc đầu, cười không nói. Hắn bưng chén rượu, ánh mắt thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy hai bên người đi đường và bên trong tường. Qua một hồi lâu mới lên tiếng. Công giữ, cho người hung nô, tiên ti người, ô hoàn người tiền thuế, là bọn họ có thể làm việc cho ta. Đến mức triều đình, ngươi cho rằng chủ công hướng thiên tử xưng thần, thiên tử liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chủ công không có khả năng làm thuận thần, thiên tử cũng sẽ không cam lòng nhường ngôi. Giữa bọn hắn như nước với lửa. Thế nhưng là Tuân Văn Nhược. Thẩm Phối cười lạnh một tiếng, đánh gãy tự thụ. Ngươi cho rằng Tuân Văn Nhược thay thế Vương Tử Sư chỉ là đổi một người, cũng không ảnh hưởng chủ công tại triều đình địa vị. Thực không phải vậy, chủ công cũng tốt, triều đình cũng được, đều chẳng qua là Nhữ Dĩnh Nhi trong tay một con cờ. Tuân Úc rời đi Nghiệp Thành, đi Trường Ân, liền đã vứt bỏ chủ công. Hắn hiện tại là thiên tử chi thần, không phải chủ công chi thần. Kiệt ta ký châu chi lực, thành tựu Nhữ Dĩnh Nhi giã tâm. Điền Nguyên Hạo là giả bộ hồ đồ vẫn là thật hồ đồ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN